Ma Tước Tướng Quân, chương 113, Man Tộc Dị Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy man tướng phía sau rút kiếm giận dữ tiến lên muốn sinh sự thế, nhưng nữ tử vẫn lãnh đạm ngồi yên tại vị trí. Có kẻ nào võ công cao một chút mới phát hiện sát khí từ nữ tử này bất chợt dị động. Miss Lo là sát thủ đứng hàng đầu thiên địa hội, lại là nghĩa nữ của kiếm sư thủ lãnh Yasuo. Mấy man tướng tầm thường này cơ bản không uy hiếp được khí thế của nàng. Lần này thực hiện nhiệm vụ, nàng mới chính là thủ lĩnh chân chính ở đây, tàn ma chỉ là kẻ được Yasuo phái theo hỗ trợ mà thôi. Sau sự việc Hồ Phương Trang lần trước, hắn đã có chút nghi kỵ với nghĩa nữ mà mình dạy dỗ. Bốn cô gái mặc hắc y phía sau cũng khẽ nhích lên trước một bước. Đây đều là những nữ sát thủ thuộc hạ đi theo Miss Lo từ Yamato tới. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, dù đang trong phủ thành chủ của man tộc họ cũng dám giết người. Thấy không khí có vẻ kiếm bạt công dương, tàn ma vội vã đứng dậy nói. Ngọa tướng quân xin đừng tức giận, Miss thủ lãnh hãy xin lỗi tướng quân mau. Ngươi là cây thá gì mà dám bắt ta xin lỗi hắn? Ngươi nên nhớ ta mới là người chủ trì nhiệm vụ lần này. Tên ách cô đó nói đến đây sẽ được hắn giúp đỡ, vậy mà có cái sơ đồ lạc phủ cũng không kiếm được, thì chúng ta còn cần hắn làm cái gì? Ngọa cốt đột khuôn mặt giận dữ lúc trắng lúc xanh nhưng cuối cùng cũng không có phát tác. Nữ nhân này quả thật quá kiêu ngạo, lại dám chỉ trích hắn trước mặt bao nhiêu thủ hạ. Nhưng nghĩ đến mệnh lệnh mà ách cô tướng quân giao phó, hắn phải cố nhịn xuống nói. Miss thủ lĩnh cho ta mấy ngày, ta nhất định điều tra cặn kẽ việc phòng thủ của lạc phủ. Không cần, các ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Việc lạc phủ ta sẽ đích thân điều tra. Nói xong cũng không có đợi hắn trả lời, lập tức đứng dậy ly khai. Mấy nữ thuộc hạ phía sau cũng bám gót rời đi. Mấy kẻ này đều không đáng tin tưởng, việc hành thích phải có kế hoạch, cẩn thận chi tiết, chỉ một chút bất cẩn nhiệm vụ sẽ thất bại. Từ đầu đến giờ lúc bàn bạc, mấy tên đó cứ dán ánh mắt dâm tà đến nàng và các nữ thuộc hạ. Đúng là khí chất của những tên cặn bã, điều đó làm nàng vô cùng khó chịu. Thế nên nàng không bán cho chúng chút mặt mũi nào, những kẻ man di tầm thường này sao có thể làm việc đại sự. Chi bằng tự mình xuất mã còn hơn. Kể cả tên tàn ma kia tuy là người cùng tổ chức, nhưng lần hành động này cứ âm thầm ngầm theo dõi làm nàng giận dữ vô cùng. Nếu không phải là thủ hạ đắc lực của nghĩa phụ, nàng đã sớm cho hắn một đao rồi. Những tên trong đội hắc thủ này đều là những kẻ tàn ác háo sắc, phải làm chung nhiệm vụ với bọn chúng làm Miss Lo có chút ghê tởm. Nàng tuy là sát thủ giết người như ngoé nhưng cũng có những nguyên tắc của mình. Những việc dơ bẩn mà chúng làm với các nữ sát thủ phạm lỗi quả thật so với cầm thú cũng không bằng. Nhìn mấy nữ nhân rời đi, ánh mắt của cả tàn ma và ngõa cốt đột đều như muốn phun hỏa. Hành động này của Miss Lo không những khiến vị man tướng này cuồng nộ, còn khiến phó thủ lãnh hắc thủ mất sạch mặt mũi. Chỉ có Ngạ Đạt vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên. Phong cách của nữ sát thủ này hắn rất thích. Dân tộc hắn ẩn cư ở vùng đầm lầy, rất ít khi có dịp tiếp xúc với những nữ nhân xinh đẹp thế này. Hơn nữa trong bộ tộc của hắn tôn sùng sức mạnh nam nhân, nữ nhân chỉ là công cụ để tiết dục và sinh sản. Đám nữ sát thủ này kẻ nào cũng mạnh mẽ lại xinh đẹp, cảm giác khi áp bách bọn chúng sẽ rất sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Ngạ Đạt đã âm thầm tính toán, ngoài miệng lại cười lớn ha ha nói. Các vị chớ nên giận dữ làm mất hòa khí, nếu Miss thủ lĩnh đã muốn tự mình tra xét thì cứ để nàng ấy đi. Chúng ta ở đây chờ đợi là được. Sẵn tiện mới đây ta có bắt được mấy mỹ nữ trong đoàn thương buôn trên sa mạc, hôm nay mang đến đặc biệt mua vui. Chúng ta cứ ở đây hưởng thụ chờ đám mỹ nhân kia quay lại là được. Mấy nàng này đều là từ những vương quốc phương đông xa xôi tới đây, phong tư yếu đuối, da rẻ mịn màng. Tin chắc là hai vị đại ca sẽ hài lòng. Ca, ca, ca, nhắc đến nữ nhân một cái cả tàn ma và ngõa cốt đột ánh mắt đều sáng rực. Tàn ma vốn là kẻ ưa dơ, em mờ dục, hắn liều mạng luyện một thân tà công chủ yếu là để có thể hiếp đáp nữ nhân nhà lành. Cái tên tàn ma cũng vì thế mà có, nam nhân đối địch rơi vào tay hắn tất nhiên thân tàn ma giải, nữ nhân thì càng thê thảm vô cùng. Ngọa cốt đột là người bộ tộc Man Di bản địa, làm gì đã được nếm những trái ngọt phương đông. Từ lâu hắn đã nghe nữ nhân chô sần da rẻ mịn màng như tuyết, kẻ nào kẻ ấy xinh đẹp như tiên nữ. Này có dịp há có thể bỏ phí, lập tức hai tên cùng đưa mắt nhìn nhau rồi cười lớn đáp ứng. Đồng đạo chung sở thích rất nhanh đánh bọn cùng nhau, Chỉ chốc lát sau, tiếng nữ tử la hét sợ hãi đã vang khắp phòng. Những phụ nữ thân quyến bị bắt của đoàn thương buôn kia chỉ sợ hôm nay sẽ rất thê thảm. Trên một nóc đại điện cách đó không xa, một hắc y nhân lặng lẽ rời đi. Người này chính là nữ sát thủ Hương Bin Su thuộc hạ của Miss Lo. Nàng ở đây theo dõi nhất cử nhất động của mấy kẻ này. Một lát sau, ở một hòn giả sơn gần hồ nuôi cá vàng cách đó không xa, một hắc y cũng âm thầm rời vị trí. Kẻ này chính là một gián điệp nằm vùng của thành Sasanit do quân sư Ren phái tới. Tất cả động tĩnh nơi đây hắn đã nắm rõ. Tại một trang viên tư nhân cách phủ thành chủ không xa, Hương Bin Su đang báo cáo lại hành động của bọn ngõa cốt đột. Miss Lo vẻ mặt thoáng hiện lên chút giận dữ. Những tên biến thoái bệnh hát quạn này khiến nàng vô cùng ghê tởm. Nếu có cơ hội nhất định nàng sẽ giết sạch bọn chúng. Tuy nhiên nàng cũng không phải là Phật độ thế, cũng không có đủ sức để quản bọn chúng. Lúc này hoàn thành nhiệm vụ nghĩa phụ giao phó mới là việc quan trọng. Nàng quay sang phân phó Hương Bin Su, ngươi cùng Thùy Dương ở lại thành hon giám sát bọn chúng. Có dị động gì lập tức gửi thư bồ câu cho ta. Tất cả tỉ muội còn lại lập tức theo ta thâm nhập vào thành Sasanit. Rõ. Phía ngoài ô thành hon trong một ngôi miếu bỏ hoang lúc này cũng có một nhóm người đang tập trung. Thủ lĩnh là một nam nhân cao lớn khí vũ hiên ngang, chỉ nhìn qua cũng biết là một cao thủ về nội công. Sau lưng hắn mang một thanh đao khá lớn, chính là một trong tứ đại bảo đao tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ. Còn ai ngoài tướng quân Chip Boy chó điên với thanh bá long đao huyền thoại. Nghe tin tức gián điệp vừa truyền về hắn lâm vào trầm tư. Tổ chức sát thủ thiên địa hội này rất nguy hiểm. Những vụ ám sát của chúng phần lớn đều thành công. Đáng giận hơn nữa là bọn chúng hành động vô cùng cẩn mật, giết người xong đều biến mất vô ảnh vô tung, một chút dấu vết cũng không còn. Cũng may quân sư Ren đã sớm nghi ngờ tên ngõa cốt đột này nên nhờ Chip Boy tới đây chuẩn bị diệt trừ phản tặc. Nếu không dưới tình huống địch trong tối ta ngoài sáng thế này, huynh đệ BB rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chip Boy nắm chặt hai tay gân xanh nổi lên đầy trán. Lần trước nhóm thổ phỉ tập kích tiên sinh Hoàng Hiếu và quân sư Rin trên sa mạc hóa ra là người của bọn chúng. Cũng may là tướng Long thiếu gia xuất hiện kịp lúc, nếu không bọn chúng đã đắc thủ. Mà huynh đệ BB cũng không biết kẻ nào là quân phản phúc. Chip Boy khẽ gằn giọng, lũ man di này thật đáng hận, ta nhất định chém tận giết tuyệt không chừa một tên. Tướng quân xin hãy nén giận. Việc cần thiết bây giờ là tránh đánh rắn động cỏ, sau đó tương kế tựu kế. Trong thành hòn hiện tại, man tộc đa phần đều đã thông hôn với các tộc người Persian khác, đã quen với lối sống văn minh của chúng ta. Hiện tại cũng không còn nhiều kẻ giữ lối sống man di như cũ. Tiên vương Cyrus đại đế lúc trước cất quân dẹp loạn rất nhiều bộ tộc mới thành lập được một Persian thống nhất hùng mạnh. Chúng ta làm sao có thể giết hết bọn họ được? Người lên tiếng chính là tiên sinh Hoàng Hiếu. Hắn lần này cùng theo Chip Boy thâm nhập vào thành để làm người bày mưu tính kế bình ổn nổi loạn. Đành nghe theo tiên sinh vậy, tính toán thế nào Hoàng Hiếu cứ tự tiện sắp đặt. Chip Boy ta là kẻ võ biền, có gì cứ một đao là xong. Chứ bảo ta làm sao thu phục lũ man tộc này, thà rằng ta giết quách hết chúng cho xong. Chỉ cần tướng quân án binh bất động, mọi việc còn lại ta sẽ lo liệu. Điều ta lo lắng là an nguy của lạc tướng BB ở thành Sasanit. Thiên địa hội dù sao cũng là một thế lực lớn, cao thủ về ám sát nhiều như mây. Lỡ như lạc tướng có gì sơ suất lúc này sẽ rất nguy hiểm. Vậy thì tiên sinh khỏi lo, đằng nào hiện tại nơi đây ta cũng chẳng có việc gì làm. Để ta bám theo đám sát thủ này tiện thể hốt hết luôn cả đám. Vậy tốt quá, với thân thủ của tướng quân ta quả thực không còn gì phải lo lắng nữa. Tất cả các ngươi ở lại đây nghe theo sự sai bảo của quân sư. Một mình ta bám theo chúng sẽ dễ dàng hơn. Tuân mệnh, Chip Boy dặn dò những thuộc hạ theo tới đây, sau đó tung mình hướng về phía cửa thành phía bắc chạy đi. Với thân thủ của hắn, dù đám người kia có nhanh đến mấy cũng không thể tới thành Sasanit trước được. Việc nơi đây đã có tướng Việt BM và tiên sinh Hoàng Hiếu lo liệu. Chip Boy muốn xem rốt cục cái tổ chức thiên địa hội này lợi hại đến cỡ nào. Cách chương.